Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Nguyên Thạch Đại Thánh thoát khốn. Người nhanh lên đem hắn giải quyết, bằng không, chờ bên ngoài những người kia phát hiện trận nhãn bị phá hư. Khẳng định sẽ nhúng tay can thiệp, chúng ta tiếp xuống liền khó làm. Tô Mạn Mạn ở một bên thúc giục nói, ân. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về Giải Thiên Y áy náy nói, không có ý tứ, không thể chơi với ngươi. Cái gì, ngươi đang bồi ta chơi? Giải Thiên Y cảm giác mình nhận lấy to lớn nhục nhã, không khỏi đem mặt đều là đỏ lên. Tu La, ngươi thật quá mức, hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng là nhịn không được tế ra đại chiêu. Bốn đạo pháp tướng đều xuất hiện. Đúng là hai cái hỏa diễm hung thú, hai cái thần binh lợi khí. Hắn là kim, hỏa song thuộc tính, cho nên, tham khảo tự nhiên, tu ra pháp tướng, cũng khẳng định là cùng linh căn tương quan. Ta muốn để ngươi hối hận vạn phần. Hắn bạo sông mà đến, đấm ra một quyền, bốn đạo pháp tướng cũng hướng về Thạch Hạo đánh qua. Hai cái hung thú, một là liệt diễm quyển múa hỏa điều, một là lao nhanh lửa hồ, phân từ hai bên trái phải hai bên quấn hướng Thạch Hạo. Mà hai cái thần binh thì là một kiếm một đao, lấy chính diện hướng về Thạch Hạo chém tới. Đây chính là lấy kim chi lực rèn luyện mà thành, không gì sánh được đến sắc bén. Giải Thiên Y tin tưởng Thạch Hạo chính diện cứng rắn mà nói, vậy tuyệt đối sẽ bị tay gãy. Ngươi còn dám sao? Thạch Hạo cười một tiếng, không chút do dự vung hai nắm đấm nghênh tiếp. Bành, đao kiếm chạm tại Thạch Hạo trên nắm tay, lại chỉ là tóe lóe ra một chút sao hỏa tới. Giải Thiên Y không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi nắm đấm này là tứ tinh chân kim tạo thành sao? Cứng rắn để hắn không thể nào tiếp thu được. Thạch Hạo lại vung hai quyền, đem hai tôn đánh tới hỏa diễm pháp tướng cũng tùy tiện giải quyết. Hắn cười ha ha, hướng về Giải Thiên Y phản kích mà đi. Chiêu chiêu bá mãnh liệt, ta một mực tại suy nghĩ tên của ngươi, cảm thấy ngươi thật sự là bá khí lại hèn mọn. Hắn một bên huy quyền còn vừa đang nhạo báng, ngay cả lão thiên gia quần áo ngươi cũng giải, hơn nữa còn thông qua danh tự đến tuyên dương. Cũng là người có tính tình, đây coi như là tán thưởng sao? Giải Thiên Y sắc mặt tái nhợt, mẹ nó, giải đang làm họ thời điểm thế nhưng là cùng, tạ, cùng âm. Ngươi đủ a, hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng là tế ra chân chính sát chiêu, cửu nguyên thiên hỏa trận. Hắn quát tháo một tiếng, hiu hiu hiu, trên thân đúng là bay vụt ra chín thanh trường kiếm. Đều là thiêu đốt lên hỏa diễm, vừa bay ra liền cắm vào Thạch Hạo quanh người. A, Thạch Hạo cuối cùng là có chút thận trọng, cái này chín thanh trường kiếm đều là linh khí, mà lại phẩm giai còn không thấp, tản ra khí tức cổ xưa. Cái này tuyệt không phải Giải Thiên Y rèn đúc, mà là hắn không biết từ nơi nào lấy được. Thông qua lĩnh vực, Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, mỗi một chi trên trường kiếm đều lạc ấn lấy trận văn, lúc này đều là đang phát sáng. Những linh khí này chí ít cũng là ngũ tinh cấp bậc, mặc dù không có khả năng bị Giải Thiên Y phát huy ra toàn uy, nhưng đạt tới cùng Giải Thiên Y bản thân thực lực tương đương tình trạng hay là không thành vấn đề. Bởi vậy hiện tại liền biến thành 10 cái Giải Thiên Y đang vây công Thạch Hạo. Không chỉ như vậy, Thạch Hạo có thể khẳng định, chín chuôi hỏa kiếm còn hợp thành trận pháp, có thể lẫn nhau tăng cường uy lực, cho nên, hắn còn phải đem uy hiếp hệ số lần nữa tăng lên. Đi, Giải Thiên Y hướng về Thạch Hạo một chỉ, chín chuôi hỏa kiếm lập tức tề động, hướng về Thạch Hạo chém đi qua, góc độ không giống nhau, nhưng đều là lăng lệ không gì sánh được, hỏa diễm hừng hực. Căn bản không cần chém trúng người, chỉ là nhiệt độ cao này liền có thể để cho người ta uống một bầu. Thạch Hạo đong đưa thân hình, lĩnh vực toàn khống chế dưới. Mỗi một chi hỏa kiếm công kích hắn thấy đều là có dấu vết mà lần theo. Muốn chém chung hắn lại nói nghe thì dễ. Hiu, hắn đúng là từ 9 thanh hỏa kiếm đang bao vây vọt ra. Hướng về Giải Thiên Y đánh tới. Giải Thiên Y trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được, nhưng Thạch Hạo như là đã giết đi ra. Hắn lại đi xoắn suýt đối phương vì cái gì có thể giết ra tới này, cái vấn đề đã không có ý nghĩa. Vội vàng vung vẩy song quyền nghênh tiếp. Thạch Hạo cười một tiếng. Tử lôi mâu phát động. Bành. Giải Thiên Y lập tức bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân đều là quấn quanh lấy dòng điện. Run rẩy không ngừng. Mất đi ý niệm của hắn chỉ huy. 9 chuôi hỏa kiếm lập tức rơi xuống. Thạch Hạo cười hì hì đem cái này 9 chuôi linh kiếm thu vào. Nói. Đa tạ ngươi qua đây đưa linh khí. Hoan nghênh về sau lại đến. Hắn cũng không có đem Giải Thiên Y thế nào, trực tiếp cùng Tô Mạn Mạn nghênh ngang rời đi. Phốp, Giải Thiên Y lập tức phun máu tươi tung tóe, nhưng cũng không có truy kích. Đến một lần hắn còn toàn thân tê dại, thứ hai hắn tự biết không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Đuổi theo làm gì đâu? Tự rước lấy nhục, hắn như thế nào lại nghĩ đến Thạch Hạo lại không phải song thuộc tính linh căn, mà là ba thập tính. Bằng không mà nói, hắn làm sao đều sẽ có chỗ phòng bị. Không đến mức giống bây giờ thảm như vậy. Có thể ba thuộc tính linh căn A, mà lại thứ ba thuộc tính hay là không gì sánh được hiếm thấy lôi linh căn. Cái này khiến hắn làm sao lại nghĩ tới chứ? Tu La, người xác thực lợi hại. Ta không thể không thừa nhận. Hắn lẩm bẩm nói, bất quá, ta lần này vào tay kim hỏa mẫu căn, trở về do lão tổ luyện hóa, dung nhập thân thể của ta, ta linh căn đem nhất cử nhảy đến cực phẩm cấp độ. Đến lúc đó, thiên phú của ta cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, trước đó ta một mực áp chế tu vi, đột phá cực chậm, chính là vì tăng lên linh căn. Lấy thu hoạch được cực kỳ thuần chính linh hồn chi lực. Nhiều lắm là nửa năm, ta nhất định có thể đạt tới cửu tướng. Đến lúc đó nếu như ngươi dám đến Tây Nham Đại Lục, ta nhất định sẽ tự tay bại ngươi. Ngoặc kép, Thạch Hạo thu 9 thanh linh kiếm. Trong lòng đắc ý, cái này tùy thời có người đưa linh khí cũng không tệ a. Hai người lại đi một trận. Đã là đi tới trận nhãn vị trí. Theo thường lệ, bọn hắn tiến nhập tiên cư. Sau đó do Tô Mạn Mạn điều khiển, bay lên cao cao, sau đó nặng nề mà giáng xuống. Oanh, đại địa oanh minh, quang hoa chớp loạn, bụi đất phóng lên tận trời, hóa thành một đoàn to lớn mây hình nấm. Cái này vẫn chưa hết. Ba cái trận nhãn toàn bộ bị phá hư. Cái kia nguyên thạch đại thánh cũng có thể thoát khốn. Chỉ gặp trên đại địa xuất hiện từng đạo rạn nứt, sau đó hóa thành vô số đạo sâu không thể gặp đáy kẽ đất. Bành, bành, bành, nham tương từ trong những kẽ đất này phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời, cũng làm cho còn tại lịch luyện kẻ ngoại lai một mặt mộng bức. Trước đó hai lần nổ lớn đã để bọn hắn phát hiện lần này thí luyện cùng dĩ vãng khác biệt. Bởi vì cổ tạ trong ghi chép, xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này động tĩnh lớn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ diễn biến đến mức kinh khủng như thế? Bí cảnh muốn sụp đổ sao? Quá kinh khủng, ở trước mặt bọn họ, núi cao sụp đổ, nước hồ trong nháy mắt khô cạn, thậm chí biển cả cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấy đáy. Mà bình nguyên tại sụp đổ. Hóa thành một cái cự hình hố trời. Đây tuyệt đối không phải thí luyện một bộ phận a. Quả thực là muốn mạng. Ầm ầm, càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Tòa tử thành kia đúng là đột ngột cất cao đứng lên. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất một đỉnh tảng đá làm thành vương miện. Từ từ nhô lên, bành. Tòa thành thị này bỗng nhiên dốc lên tiến không trung, mà nhô lên nó. Rõ ràng là một viên đầu lâu to lớn. Ha ha ha ha, bản tọa thoát khốn, Thiên Cơ lão nhi, đợi bản tọa trở về tộc địa, chắc chắn mời ra trong tộc đại năng, đưa ngươi trấn áp. Một tên cự nhân phá đất mà lên, đỉnh thiên lập địa, phải biết, trước đó tòa thành không kia lại chỉ là trên đầu của hắn mang theo vương miện. Như thế vừa so sánh, cũng có thể thấy được hắn hình thể đến cỡ nào to lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.